Hỗn Nguyên Kiếm Đế, tác giả, Thừa Phong Ngự Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 140, tập kích. Đạo vận giá trị, căn cứ người khác nhau thường thường có thể bán ra bất đồng giá cả. Ở Vân Hoang loại địa phương nhỏ này, một chút đạo vận, 4, 5 cấp thần binh, áo giáp liền có thể đổi được. Tới Thiên Hoang, thần binh cấp bậc không đạt đến 6. 7 cấp căn bản muốn cũng không muốn suy nghĩ. Một ít cần gấp đạo vận giá, thường thường còn sẽ mở ra 8 cấp, thậm chí còn 9 cấp giá cả cầu mua. Nguyên nhân chính là bất đồng địa phương giá cả bất đồng. Mới có không ít tu vi kinh người 25 cấp hỗn độn chi tử, cố ý đem hóa thân phóng đến từng tòa hệ thống tu luyện không thế nào phát đạt đại lục. Lấy các loại các dạng thánh điển, thậm chí còn thần điển ung dung thu được tái đạo đồ vật. Giống thập đại thánh tông thánh điển, thần điển hầu như đều là thế nào tới. Ngoài ra còn có một chút hỗn độn cấp bậc không tới 25 cấp. Nhưng tín dự thật tốt thương nhân hết sức tràn đầy, mang theo lượng lớn 4 cấp, 5 cấp, 6 cấp thần binh trước đi những chấm kia lạc hậu đại lục. Một phen giao dịch sau thu được rất nhiều tái đạo đồ vật, lại lấy giá cao bán được Thiên Hoang, tranh thủ trong đó giá cả kém. Từ một vị thần khí hợp nhất cường giả tối đỉnh trong tay cứu một người, định giá 2 đạo vận. Cái giá này dù cho ở Vân Hoang mà nói, đều được cho ngẩng cao. Gặp gỡ một ít vô cùng cần thiết tái đạo đồ vật người tu luyện, một chút đạo vận thậm chí có thể mua lại một vị thanh minh cảnh cường giả tính mạng. Bất quá các ngươi cần cứu người trước. Ta muốn lấy Thiên Cơ Các tình báo hệ thống, cũng không sợ ta rượt nợ chứ? Đương nhiên, Thiên Vấn mang trên mặt nụ cười tự tin. Chúng ta Thiên Cơ Các cơ sở ngầm trải rộng toàn bộ Vân Hoang, dù cho hải ngoại cũng không ngoại lệ. Coi như là ở xa hơn cái khác đại lục, còn có chúng ta tổng bộ Thần Cơ Các ở. Bởi vậy, trừ phi Bạch Khư các hạ chịu được nhàm chán từ nay về sau cũng chưa xuất hiện ở nơi có người ở, bằng không, chúng ta đều có thể đem Bạch Khư các hạ tìm ra. Nhanh lên đi, ta nhưng không hy vọng đến thời điểm người cứu ra cũng đã tàn phế. 3 ngày là đủ rồi. Tốt, đám người cứu ra ngươi cùng ta liên hệ. Ta sẽ nói cho ngươi làm sao đi lấy ta lưu lại tái đạo đồ vật. Bạch Khư các hạ đúng là rất cẩn thận. Giống như ngươi nói, Thiên Vấn đồng ý hạ xuống. Thiên Cơ Các tình báo hệ thống không lọt chỗ nào. Tất nhiên là không sợ đến thời điểm Thanh Khư sẽ nói không giữ lời. Giao dịch xong, Thanh Khư rời đi hỗn độn thần điện. Viêm Hoàng, ta có thể vì ngươi làm cũng chỉ có như thế. Thanh Khư lẩm bẩm nói một tiếng. Đáng tiếc, cái kia pho tượng đồng thau mới có thể nhập tay không tới một tháng lại muốn bỏ lỡ cơ hội. Cái này không khỏi để Thanh Khư âm thầm tiếc hận. Đối với Thiên Cơ Các tín dự Thanh Khư tự nhiên tin được. Bởi vậy thật sớm đi tới một chuyến Vân Hoang Sơn Mạch. Ở Vân Hoang Sơn Mạch một chỗ có vẻ đặc thù vị trí địa lý đem pho tượng đồng thau chôn hạ xuống. Sau đó, chính là kiên nhẫn chờ đợi. 3 ngày, không tính là lâu. Rất nhanh Thanh Khư đã chiếm được tin tức, Viêm Hoàng người đã cứu ra, thả về ở Vân Hoang Sơn Mạch. Thanh Khư không dám chần chờ, cân nhắc đến chính mình nhận được Viêm Hoàng sau thành bảo đảm an toàn, đem trực tiếp hải ngoại Trảm Long Đảo. Lúc này cố ý triệu tập Trảm Long Đảo mọi người, cưỡi chiến hạm, hướng Vân Hoang Sơn Mạch đi. Bởi trước đó đã khiến người ta đem Long Ngâm Đảo đám người chờ đưa tới Trảm Long Đảo. Này trên một chiếc chiến hạm người cũng không phải nhiều, ngoại trừ một vị luyện cương cảnh cường giả cùng mười mấy chân khí cảnh giác tỉnh cảnh thị vệ ở ngoài, cũng chỉ có không tới 100 người chiến hạm lái nhân viên. Chiến hạm trên đúng là có vẻ khá là không đãng. Bất quá, ngay ở chiến hạm cất cánh không tới thời gian một nén nhang, phía sau phía chân trời cuối một đầu loài chim đưa tới Thanh Khư sự chú ý. Loài chim cũng không kỳ quái, dù cho hung thú cấp loài chim tình cờ giá lâm lạc lâm vương đô cũng không phải hiếm thấy. Có thể mấu chốt là, vị này loài chim lại vẫn cùng bọn họ mà vẫn duy trì đều đều tốc độ cùng khoảng cách. Vậy thì để hắn khá là ngoài ý muốn, có người đang giám sát chúng ta. Nhất thời Thanh Khư ý thức được cái gì, sắc mặt không khỏi biến đổi. Trục Nhật, vừa nghĩ đến đây, hắn liền muốn tạm thời vứt bỏ chiến hạm, ngự kiếm rời đi. Chiến hạm tốc độ phi hành chậm chậm, mà mục tiêu khổng lồ, xa còn lâu mới có được ngự kiếm phi hành linh hoạt như vậy. Nhưng ngay khi Thanh Khư bắt chuyện vị kia đầu phục hắn luyện cương cảnh thống lĩnh, dự định dặn dò một hồi thời gian, một cổ kinh khủng nóng rực nhiệt năng ở trong chiến hạm bộ bỗng nhiên bạo phát. Sau một khắc, mênh mông cuồn cuộn hủy diệt dòng lũ mang theo trước nay chưa có nổ tung nồng nhiệt sóng khuếch tán ra, đem chọn chiếc chiến hạm, bao quát trên chiến hạm Thanh Khư hoàn toàn nuốt chửng. Vĩnh Hằng Liệt Dương, rời xa chiếc này chiến hạm có tới vài chục cây em phía chân trời tận đầu. Cái kia đầu chỉ có hung thú tầng thứ loài chim trên. Một cái khá là chật vật nữ tử một mặt điên cuồng nhìn cái kia mảnh sáng lạng hủy diệt ánh sáng. Trong mắt tất cả đều là vẻ dữ tợn. Chết, chết, chết, Trác Thanh Khư, ta Bích Ngọc có kết quả này. Đều là ngươi làm hại, là ngươi buộc ta, đi chết đi, ta cố ý liều lĩnh không tiếc bại lộ nguy hiểm theo tới. Chính là muốn tận mắt thấy ngươi bị Vĩnh Hằng Liệt Dương nổ thành lột da chóc thịt. Loài chim trên lưng Bích Ngọc trong miệng phát sinh cực kỳ ác độc nguyền rủa Vĩnh Hằng Liệt Dương, đây là một viên sản xuất từ kim ô giáo bán thành phẩm Vĩnh Hằng Liệt Dương. Cứ việc chỉ là bán thành phẩm, có thể uy lực của nó nhưng không kém hơn Thanh Minh cảnh cường giả đem hết toàn lực một đòn. Điểm này từ năm đó Liệt Vũ Dương dựa vào vật ấy đem thần khí hợp nhất cảnh Huyền Minh đảo chủ nổ thành biến thành cho bụi là có thể nhìn ra một. Hai, Bích Ngọc khi biết Thanh Khư san bằng Long Kình đảo, đồng thời thay thế được Long Kình đảo chủ trở thành Long Kình đảo mới bá chủ thời gian liền biết. Nàng xong. Hỗn động chân kinh tin tức tất nhiên đã bị Thanh Khư đoạt được biết. Mà Thanh Khư đem việc này đâm đến Hỗn Nguyên Thiên Tông. Không cần những người khác ra tay. Hình phạt ti người liền sẽ để hắn sinh tử lưỡng nan. Tử vong áp bức làm cho Bích Ngọc triệt để điên cuồng. Càng là từ Nguyên Không Phong chủ trên tay trộm được hỗn động chân kinh bốn vị trí đầu trọng tìm. Được Kim Ô giáo một vị cao tầng tiến hành rồi giao dịch. Trực tiếp đổi lấy một viên Vĩnh Hằng Liệt Dương. Bởi vậy, mới có trước mắt phát sinh tình cảnh này. Chết đi, từ nay về sau ta chỉ có thể lưu vong hải ngoại ăn bữa nay lo bữa mai. Thế nhưng Trác Thanh Khư, người nhưng phải chết. Bích Ngọc điên cuồng nguyền rủa. Bất quá, loại này điên cuồng kêu gào rằng co không tới chốc lát. Nàng trong mắt chính giữa vẻ mặt nhưng là hơi đông lại. Ở đó kịch liệt nổ tung phảng phất đại nhật tách ra giống như hủy diệt dòng lũ trung ương. Một vị kim ô bỗng nhiên hiển hóa ra thân hình. Dương cánh 10 mét, điên cuồng nuốt chửng, trung hòa cuồn cuộn không ngừng oanh kích tới Vĩnh Hằng Liệt Dương lực lượng. Vĩnh Hằng Liệt Dương chính là kim ô giáo cao tầng lấy đại nhật kim ô quyết làm căn cơ. Dẫn dắt trên đỉnh đầu liệt nhật hằng tinh trên rừng rực chân hòa cô đọng mà thành. Cơ sở chính là đại nhật tiêu tán lực lượng, chỉ có điều so với đại nhật tinh hoa mà nói cuồng loạn. Bạo ngược gấp 10 gấp trăm lần, có thể bởi năng lượng đặc tính, tu hành đại nhật kim ô quyết giả đối với hắn trung quy có cực mạnh kháng tính. Lại thêm Bích Ngọc sử dụng chỉ là một viên bán thành phẩm Vĩnh Hằng Liệt Dương. Ở Vĩnh Hằng Liệt Dương nổ tung thời khắc, Thanh Khư càng là dựa vào mới luyện thành mà thành kim ô cương khí miễn cưỡng chịu đựng hạ xuống. Cứ việc Vĩnh Hằng Liệt Dương nổ tung ngay lập tức dĩ nhiên đem thân thể của hắn hầu như hoàn toàn phá hủy, nhưng cũng vẫn chưa để hắn trực tiếp tử vong. Cảm thụ được thân thể ở Vĩnh Hằng Liệt Dương trong lúc nổ tung nhanh chóng tan rã, Thanh Khư không có nửa phần do dự. Trực tiếp đem ngày hôm qua vừa rồi tăng lên một cái hỗn độn cấp bậc thả vào khôi phục đặc tính trên. Thời khắc này, tương lai đến tột cùng có gì con đường đều không còn quan trọng nữa. Bất tử chi thân cũng tốt, ngộ đạo giả cũng được, cũng không sánh nổi dưới mắt tính mạng như ngàn cân treo sợi tóc. Sống tiếp, ong ong, 4 cấp khôi phục đặc tính nháy mắt tăng trưởng đến 5 cấp. 5 cấp. Đối với hỗn độn chi tử bất luận cái nào đặc tính mà nói đều là cực kỳ trọng yếu một cái giai đoạn. Ở giai đoạn này, có đặc tính sẽ sản sinh vòng thứ nhất dị biến. Thật giống như cá nhân không gian 5 cấp có thể bị người mang theo. Giám định thuật bắt đầu có thể giám định ra người khác tu luyện pháp môn. Phục hoạt thuật bắt đầu có quần thể phục sinh năng lực. Thần hữu thuật đem không giới hạn nữa ở luyện khí luyện đan phạm trù các loại. Khôi phục đặc tính, tương tự như vậy, một cổ cường đại sinh cơ theo thanh khư đem khôi phục đặc tính tăng lên tới 5 cấp thời gian toàn. Diện bạo phát, không ngừng trung hòa vĩnh hằng liệt dương nổ tung xung kích hắn thân thể lúc sức mạnh hủy diệt. Làm cho hắn ở hầu như cũng bị biến thành cho bụi kết cục ra đời sinh bảo vệ một cái sinh cơ. Sau đó bạo phát cương khí, kiếm ý bốc lên. Xen lẫn thanh huyền kiếm ánh kiếm từ vĩnh hằng liệt dương bện thành hủy diệt lĩnh vực bắn mạnh ra. Oanh, nóng rực kim quang nhanh vĩnh hằng liệt dương nổ tung sóng trùng kích một bước gào thét ra. Khi thanh khư từ vĩnh hằng liệt dương bán kính nổ tung lao ra thời khắc, cả người đã kinh biến đến mức máu thịt be bét, không thành hình người, khác nào từ liệt diễm địa ngục trong đó đi ra ác ma. Đủ để nhìn ra nhát gan người hàng đêm ác mộng. Mà xa xa cưỡi lấy loài chim bích ngọc thấy cảnh này, nhưng là phát ra một trận thê thảm không cam lòng gầm rú. Không, sau một khắc, nàng càng là thôi thúc dưới trướng hung thú, bỗng nhiên hướng về thanh khư đánh tới. Phi kiếm so sánh hung cầm ưu thế tốc độ, nàng muốn chạy trốn đều không có hy vọng. Nàng hết sức rõ ràng, trước mắt thanh khư trước nay chưa có suy yếu, chính là chém giết hắn thời cơ tốt nhất. Một khi bỏ qua, nàng cả đời này đều đem lại không có bất kỳ hy vọng. Chết, chết, chết, người chết đi cho ta. Bích Ngọc trong miệng điên cuồng gào thét, cưỡi loài chim, trong chớp mắt xuyên qua giữa hai người mười mấy cây số phạm vi. Thanh khư trong mắt sát cơ sôi trào, chỉnh chiếc chiến hạm trừ hắn ra bên ngoài, toàn bộ hủy diệt ở Bích Ngọc viên kia vĩnh hằng liệt dương hạ. Cứ việc chiếc này chiến hạm trên cũng không có hắn cái gì thân bằng hảo hữu, nhưng rất nhiều luyện cương cảnh, chân khí cảnh, giác tỉnh cảnh, thậm chí còn người bình thường nhưng cũng đều cũng coi là thuộc hạ của hắn. Hướng về phía hắn Trảm Long Đảo đảo chủ thân phận nương nhờ vào cho hắn. Nhưng bây giờ, lại bị Bích Ngọc một viên vĩnh hằng liệt dương hết thảy giết hết. Không còn một mống. Lại liên tưởng đến Bích Ngọc lúc trước lần lượt đối với mình không tha thứ truy sát. Thậm chí đối với có quan hệ tới mình tất cả mọi người giơ đồ đao lên. Nguyên bản thương thế nghiêm trọng nên ngay lập tức cấp tốc đi vào chữa thương hắn. Càng là thay đổi phương hướng. Thẳng hướng về điều động loài chim vọt tới Bích Ngọc lướt đi. Trác Thanh Khư. Đợi đến hai người cách nhau không tới 1 km thời gian. Bích Ngọc trong miệng phát sinh tràn ngập oán hận gầm rú. Có thể nhưng vào lúc này, Thanh Khư ra tay rồi. Thương thế nghiêm trọng đến thân thể tan vỡ sắp tới chính hắn. Căn bản không có lại cùng một vị luyện cương cảnh cường giả chính diện giao chiến tư cách. Nhưng đừng quên, đây là ở trên hư không? Mấy ngàn thước cao hư không? Xèo, sau một khắc, Thanh Khư dưới chân hết sạch, cả người nhắm mặt đất rơi rụng đi. Cùng lúc đó, thanh huyền kiếm ánh kiếm khác nào một viên sao chổi bắn mạnh ra, trực tiếp từ Bích Ngọc dưới thân vị này to lớn loài chim trên người xuyên thủng mà qua. Mang đi một mảnh máu tươi đỏ thẫm. Không, ở Bích Ngọc không cam lòng trong tiếng kêu thảm, hạ xuống nhân số từ 1 cái, biến thành 2 cái. PS, Hoàng Châu cầu phiếu cầu bạo phiếu bộ thần võ thiên đế. Mong các đạo hữu ủng hộ. Mời các bạn vào đọc toàn cầu lãnh chúa, bắt đầu trở thành sa mạc lãnh chúa, biết đâu lại phát hiện một bộ truyện phù hợp với bản thân mũ gạch dưới mũ.